Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25 đồng đảo. Lúc này đường phố trống trải, mọi âm thanh đều tĩnh. Giả dích một tuyết bao phủ kinh sư cổ xưa nhà cửa. Không hơi một lát liền tích góp một tầng như sương như khói bạch. Hiu quạnh đông phong một trận tiếp theo một trận cổ động. Cuốn tích toái tuyết ập vào trước mặt. Dừng ở thẩm huyền mạ vàng ô sa quan mũ thượng. Cũng dừng ở sậu xúc con ngươi. Nàng mở to kinh ngạc mắt. Mạn thế giới đều là bay là tả bạch. Cho đã mắt đều là thẩm huyền phóng đại lại không hề tì vết dung nhan. Trên môi xúc cảm quá mức chân thật. Ướt nóng mềm mại. Hỗn hợp hắn sạch sẽ hô hấp. Mang theo một cổ tê dại thả xa lạ rung động. Tim đập như cổ. Cơ hồ muốn đánh vỡ ngực. Nàng bị động thừa nhận hắn cướp lấy. Hô hấp khó khăn. Hai chân nhũn ra. Chỉ có thể phí công mà leo lên hắn rộng lớn rắn chắc vai. Từ môi phùng trung phát ra nhỏ vụn nước nở thanh. Thẩm huyến ngày thường làm người lãnh ngạnh. Này một hôn nhưng thật ra ngoài dự đoán nhiệt tình lâu dài. Hắn nửa mở mắt. Lông mi hạ hai tròng mắt sâu thẳm trầm tĩnh. Ảnh ngược tiêu trường ninh tuyết má ửng đỏ. Bị động thừa hoan đáng thương bộ dáng. Vốn dĩ chỉ là lướt qua liền ngừng hôn. Hiện tại lại có chút muốn ngừng mà không được. Hắn nguy hiểm mà híp híp mắt. Đôi mắt tựa hồ càng sâu thẳm. Dứt khoát một tay nâng nàng mềm nếu không có xương vòng eo. Một tay nhẹ nhất nàng cầm. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc phiên rảo. Phát ra dính nhớp. Lệnh người cảm thấy thẹn tiếng nước. Tiêu trường ninh cảm giác được chính mình cho tới nay thủ vững mỗ dạng đồ vật vào lúc này âm âm sập. Vỡ thành bột mịn. Nàng giống như một diệp vĩ thảo. Hoàn toàn cuốn vào tên là thẩm huyền lốc xoáy chung. Nhưng vào lúc này. Gió mạnh sậu khởi, đất bằng chợt khởi vô số lưỡi dao sắc bén phá không thanh âm ni. Tiêu trường ninh còn không kịp phản ứng, liền thấy thẩm huyền chợt mở âm lãnh hai trong mắt, môi lưỡi rút khỏi, một tay ôm tiêu trường ninh xoay tròn tránh đi. Cơ hồ đồng thời, số chi vũ tiễn xoa bọn họ thân hình động tác nhất trí đinh nhập một bên tường đá chung. Mũi tên nhập tường một tấc, mũi tên đuôi vẫn dư run không ngừng phát ra ong ong tiếng vang. Có thể thấy được người tới cũng không đơn giản, lại là số mũi tên tề phát. Thẩm huyền không chút hoang mang, dơ lên màu đen áo choàng mạnh mẽ một quyển. Mấy chi mũi tên bị hắn tất cả cuốn vào áo choàng trung hóa đi lực đạo. Đang đang vài tiếng qua đi. Thế tới rào rạt mũi tên tựa như sắt, vụn rơi xuống trên mặt đất. Có thích khách, bảo hộ hán đốc, hẻm nhỏ ngoại phiên tử nhóm nghe được động tĩnh, như người được mùi máu tươi thương lang. Nháy mắt tụ lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Hoan không biết từ đâu nhảy ra, như hàn quạ leo lên nóc nhà, chạy vội gian loan, đao đã ra khỏi vỏ. Giơ tay chém xuống một đường chém giết qua đi. Hung mãnh đến không giống như là cái kia tham ăn lại thiên chân thiếu niên. Tiêu trường ninh hô hấp hỗn độn. Trên môi phiếm khả nghi thủy quang. Hồng mắt dấu ở thẩm huyền phía sau. Nàng biết đây mới là ăn tươi nuốt sống đông hán thái giám chân chính bộ mặt. Cường đại, tàn nhẫn, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Cảm xúc điệp dũng gian, lại là một cái hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Nàng tâm cả kinh, tập trung nhìn vào, lại là tới rồi chi viện tưởng xạ. Nóc nhà thượng, Lâm Hoan lãnh phiên tử cùng hắc y thích khách đấu đến chính tàn nhẫn. Tưởng xạ cũng là không nói một lời mà dương cung cài tên. Tay khai nhĩ thạch đại cung, kéo huyền như trăng tròn. Mũi kiếm thẳng chỉ đối diện nóc nhà thượng khắp nơi chạy trốn hắc y thích khách. lưu người sống. Thẩm Huyền đem Tiêu Trường Ninh hộ ở chính mình phía sau. Lương Bạc môi hơi hơi đóng mở, không mang theo chút nào cảm tình mà mệnh lệnh. Tưởng Dạ gật gật đầu, buông tay, mũi tên phá không mà đi, bắn thủng một người thích khách bả vai, lại đinh tiến đệ nhị danh thiếp khách chân trung. Chỉ là chớp mắt, một cái chớp mắt, hai gã thích khách kêu thảm, theo tiếng từ nóc nhà thượng lăn xuống, ngã trên mặt đất phát ra nặng nề cốt cách vỡ vụn thanh âm. Ni Tiêu Trường Ninh thở phì phò, thở ra nhiệt khí ở gió lạnh chung, nháy mắt ngưng tụ thành xương bạch. Xem đến kinh hồn táng đảm, Ni Tưởng Dạ trở tay từ phía sau mũi tên trong túi lấy ra vũ tiễn, liền khai số mũi tên, không chật một phát, tuy đang ở cục ngoại, lại cùng gần gũi công kích Lâm Hoan phối hợp đến thiên y vô phùng. Không hổ có thần xạ thủ chi xưng, không đến một chén trà nhỏ công phu, nóc nhà sau giấu kín thích khách đội bị quét sạch đến không sai biệt lắm. Chỉ có một người đầu mục trang điểm cao lớn thích khách thân thủ phi phàm, linh hoạt nhanh nhẹn, thấy tình thế bất lợi, liền một đường chạm khai chặn đường vài tên phiên tử, về phía tây biên chạy trốn khai đi. Tên này thích khách động tác thật sự quá nhanh, Lâm Hoan đuổi không kịp, liền thu nhiễm huyết loan đao, phản quang đứng ở liệt liệt phong tuyết nóc nhà chỗ, chiều phía dưới Tưởng Dạ hô: "Tưởng đại ca, bắn hắn!" Tưởng Dạ không nói chuyện, chỉ xoay người thượng mái hiên, đứng ở nhếch lên cánh mái thượng, đem dây cung kéo đến cực hạn, trấn định ánh mắt tỏa định đã trở thành một cái nhảy lên điểm đen thích khách. Tiêu Trường Ninh xem đến tâm đều nắm đi lên, người bình thường cung tiễn nhiều nhất bắn ra 60 trượng xa, mà lúc này thích khách đã chạy mau ra 70 ngoài trượng. Vô luận thấy thế nào đều như là xoay chuyển trời đất, thiếu phương pháp. Một bên, Thẩm Huyền đạm nhiên mà đứng, trầm giọng chỉ điểm nói: "Tây Bắc Phong, lưu ý tốc độ gió." Tưởng Dạ gật đầu, hơi hơi điều chỉnh mũi tên phương hướng, ở thích khách vọt người nhảy lên, chuẩn bị tăng nhập hẻm chung kia một cái chớp mắt, Tưởng Dạ tung huyền, mũi tên mang theo hô hô hướng gió phá không mà đi. Tiếp theo nháy mắt, thích khách kêu thảm thiết một tiếng, theo tiếng mà rơi, trận này ám sát rằng co không đến 15 phút, liền bị Đông Hán tất cả tiêu diệt. Thẩm Huyền dưới trướng thực lực, Tiêu Trường Ninh hôm nay xem như hoàn toàn mà lĩnh giáo. Xong việc, Thẩm Huyền ra lệnh một tiếng, thâm thúy con ngươi thấm vào ở toái tuyết chung, rất có vài phần thanh lãnh. Thấy Tiêu Trường Ninh không rên một tiếng, hắn xoay người lại, nhẹ nhàng cầm nàng lạnh lùng đầu ngón tay, nhíu mày nói: "Không có việc gì bãi." Tiêu Trường Ninh nhìn hắn đóng mở môi mỏng, trong đầu không tự giác mà hồi tưởng khởi mới vừa rồi bị này trương môi mút vào quấy loạn tình hình. Một cổ nhiệt lưu từ khắp người thẳng thoán đỉnh đầu, khiến cho nàng gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh đỏ lên lên. Hai chân không tự giác mà nhũn ra, cơ hồ muốn đỡ tường mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Nàng đem bối để ở lạnh băng trên tường đá, rũ đầu không được mà hít sâu, không dám nhìn Thẩm Huyền, một lòng tựa như kinh hoàng lộc đàn, phanh phanh phanh va chạm nàng lồng ngực. Thẩm Huyền duỗi tay đỡ nàng eo, hỏi: "Điện hạ làm sao vậy?" Hắn sao lại có thể làm loại chuyện này, sao còn như vậy bình tĩnh, một bộ không có việc gì người bộ dáng, thật là muốn tức chết nàng. Giống như từ đầu đến cuối hãm sâu trong đó chỉ có nàng một người, dường như cư nhiên còn bị một cái thái giám trêu chọc đến hoảng hốt chân mềm. Nàng cũng không pháp tha thứ chính mình. Tiêu Trường Ninh đem mu bàn tay phúc ở nóng lên trên má, giấu đầu lòi đuôi mà ý đồ hạ nhiệt độ. Nói tránh đi, Ngươi mau đi xử lý những cái đó thích khách bãi. Thẩm Huyền không có động, chỉ yên lặng nhìn nàng, trầm tư một lát, mới hậu chi hậu giác mà minh bạch nàng đến tột cùng ở rối rắm chút cái gì. Hắn theo bản năng nâng lên ngón cái, nhẹ nhàng cọ qua chính mình môi dưới, phảng phất nơi đó còn tàn lưu nàng dung mạo, lệnh người dư vị vô cùng. Mênh mang tuyết vụ bên trong, rõ ràng là lạnh thấu xương rét đậm thời tiết, hai người chi gian lại tựa hồ có cái gì cứng rắn đồ vật chậm rãi tan rã, hóa thành nhu tình vạn điểm mà ni. Thẩm Huyền vươn một bàn tay tới, huyền hắc bao cổ tay bao vây lấy hắn hữu lực cánh tay, liên thủ bối đột hiện gân xanh đều là gãi đúng chỗ ngứa hoàn mỹ. Hắn tựa hồ muốn vuốt ve nàng hửng đỏ gương mặt, nhưng mà đầu ngón tay còn chưa chạm đến, phía sau Lâm Hoan một đường chạy chậm lại đây, không biết tình thú mà đánh gãy này phân như có như không kiều diễm mà ni. Hắn đốc kia cầm đầu thích khách bắt được còn sống, Lâm Hoan không hề hay biết mà nháy mắt hỏi, là đem hắn áp tải về địa lao thẩm vấn sao? Thẩm Huyền tay ở giữa không trung một đốn, nhìn mu bàn tay thượng bông tuyết hòa tan thành trong suốt bọt nước, đem khóe miệng kia ti không hiểu rõ lắm hiện ý cười áp xuống, nói, không cần, ngay tại chỗ thẩm vấn. Lâm Hoan nói thanh là, triều phiên tử nhóm vung tay lên, dẫn tới, Thẩm Huyền phất đi Tiêu Trường Ninh, đầu vai toái tuyết, sóng mắt sâu không thấy đáy, kế tiếp hình ảnh không quá đẹp, sợ làm sợ điện hạ, còn thỉnh điện hạ đi trước trong xe ngựa tránh tránh gió. Chờ một chút, một lát, Tiêu Trường Ninh đang muốn tìm một chỗ đem không tiền đồ chính mình giấu đi, liền ngoan ngoãn gật đầu, rũ đầu trốn cũng dường như lên xe ngựa, buông màn xe, ngăn cách Thẩm Huyền cực nóng tầm mắt. Ngồi ở trong xe ngựa, Tiêu Trường Ninh thở vào nhẹ nhõm, tim đập vẫn chưa bình tĩnh, nàng ảo não mà lắc lắc đầu, chỉ nghĩ đem trong đầu những cái đó hỗn độn mà cảm thấy thẹn hình ảnh tất cả đều vứt ra đi. Nàng thất thần mà ngồi trong chốc lát, thân thể nhiệt độ mới dần dần hàng đi xuống, không bao lâu. Xe ngoại chuyện tới một trận hỗn độn quát mắng cùng tiếng bước chân, ước chừng là ở thẩm vấn thích khách. Nàng đem đầu dựa vào xe trên vách, vươn một cây bạch ngọc, ngón tay đẩy ra màn xe một góc, từ khe hở trung hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy Đông Hán phiên tử nhóm đem tên kia thích khách đầu mục ẩn ở trên nền tuyết, chính đại thanh địa chất tuân cái gì. Thích khách tay chân đều bị thương, một chi vũ tiễn xỏ xuyên qua hắn đùi, huyết sũng nước hắn hắc y, đem một tấc vuông nơi tuyết trắng nhiễm cái thấu hồng. Cứ việc như thế, hắn vẫn là vẫn duy trì tử sĩ phong phạm, không nói một lời. Thấy thích khách không muốn cung ra phía sau màn hung phạm, Thẩm Huyền ấn đao mà đứng, giống như trên nền tuyết đỉnh bạt một cây hàn tùng, tàn nhẫn thanh nói, đem hắn nha từng viên gõ xuống dưới. Tiêu Trường Ninh đem mảnh buông, không có lại tiếp tục xem đi xuống. Cứ việc như thế, xe ngoại tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Nàng theo bản năng mà chạm chạm chính mình môi, nơi đó còn giữ tê dại xúc cảm. Có thể nhớ tới hắn lưỡi là như thế nào cường thế mà cạy ra khớp hàm. Ở nàng mềm mại lãnh địa tan sắt bừa bãi hoành hành, rõ ràng là như vậy đáng sợ lại lạnh ngạnh nam nhân. Nhưng môi lại ngoài dự đoán mềm mại, vòng lấy nàng vòng eo tay lại là như vậy hữu lực mà mềm nhẹ. Không biết qua bao lâu, xe ngựa trầm xuống. Thẩm Huyền xúc lên màn xe, khoác một thân hàn khí khom lưng đi đến, ngồi ở nàng bên cạnh người. Hắn chấn định tự nhiên mà phủi đi trên vai tuyết động, đáy mắt sát khí theo đầu vai tuyết động hòa tan, lại quy về một mảnh tối tăm bình tĩnh. Trưởng công chúa suy nghĩ cái gì? Hắn hỏi. Tiêu Trường Ninh thân hình run lên, phục hồi tinh thần lại. Giao điệp gác với trên đầu gối, hai tay không được mà vuốt ve. Không được tự nhiên hỏi. Thích khách chiêu sao? Thẩm Huyền nói. Chiêu. Tiêu Trường Ninh thất thần hỏi. Là người phương nào sai sử? Nàng vốn chính là thuận miệng tìm một cái đề tài, lấy che giấu nội tâm rung động. Lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện đề cập cơ mật, liền sửa lời nói. Bổn cung thuận miệng vừa hỏi, nếu là không có phương tiện trả lời liền tính nói cho điện hạ thì đã sao? Thẩm Huyền câu môi cười, ánh mắt ám trầm nói, binh bộ thị lang Thái Phong, mấy ngày nay Đông Hán vẫn luôn ở tra khám hắn tư nuốt quân bạc, đầu cơ trục lợi quân khí nhược điểm, hắn chó cùng dứt dậu, liền vọng tưởng giết người diệt khẩu. Tiêu Trường Ninh nhường đỏ mặt, tầm mắt mất tự nhiên mà phiêu hướng một bên, ồm ồm mà nói, mới vừa rồi, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ước chừng là cảm thấy khó có thể mở miệng, nàng tiếng nói yếu ớt mũi nột, nhu nhu, run rẩy lông mi như là một mảnh lông chim xẹt qua trái tim, hơi ngứa. Thẩm Huyền tầm mắt không tự giác mà dừng ở nàng hai mảnh hồng nhuận cánh môi thượng. Biết rõ cố hỏi mà đậu nàng, loại nào làm? Tiêu Trường Ninh một nghẹn, dương mắt chừng hắn, chỉ là nàng đôi mắt thủy linh diễm lệ, chừng lên không những không có chút nào lực sát thương, ngược lại làm cho như là ở làm nũng dường như. Thẩm Huyền tâm tình rất tốt, từ đệm bên túi thơm chung nhảy ra một khối huân hương đầu nhập lò chung, mượn này che giấu cả người lây dính huyết tinh khí, bình tĩnh nói, không phải đã nói rồi sao, vì làm cho bọn họ nghĩ lầm bổn đốc thả lỏng đề phòng, chỉ có dụ dỗ thích khách ra tay mới có thể nắm giữ bọn họ mai phục phương vị, đưa bọn họ một lưới bắt hết mới không phải. Ngươi rõ ràng có càng tốt lựa chọn. Tiêu Trường Ninh biểu tình chắc chắn, một bộ ngươi chớ có gạt ta bộ dáng, không thuận theo không buông tha nói, ngươi có thể một mình đi đến trống trải chỗ, càng phương tiện bọn họ động thủ, hoặc là dứt khoát ra lệnh một tiếng, làm thủ hạ người vây công lùng bắt bọn họ. Ngươi nói đúng, phương pháp có rất nhiều. Thẩm Huyền gật đầu, dương mắt xem nàng, tà phi mày kiếm hạ, một đôi sâu thẳm đôi mắt lóe mạc danh quang mang, chậm rãi triển khai một mạt cười nhạt tới, nói, nhưng ta chỉ nghĩ làm như vậy. Tiêu Trường Ninh ngẩn ra, ngay sau đó ngọc diện ửng đỏ, nói giọng khàn khàn, ngươi, có ý tứ gì? Nàng làm như chờ mong, lại làm như thấp thỏm, đợi hồi lâu, cũng không chờ đến Thẩm Huyền trả lời. Tiêu Trường Ninh dồn dập cổ động tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới, mất mát nói, Thẩm đề đốc làm như vậy, sự còn có thể như thế bình tĩnh, là ở trêu đùa bổn cung sao? Dưới tình thế cấp bách, đều không phải là trêu đùa, cứ việc hắn thật là hoài tư tâm hôn môi nàng, nhưng kia chỉ là cầm lòng không động mà thôi, cũng không chút nào muốn nhục nhã nàng ác ý. Huống chi Thẩm Huyền gác ở trên đầu gối, đôi tay nắm chặt lại buông ra, tự diễu dường như tưởng, bổn đốc trong lòng một chút cũng không bình tĩnh a. Ngươi. Tiêu Trường Ninh hít sâu một hơi, đè ở trong lòng một cả ngày nghi hoặc cùng ủy khuất rốt cuộc phá tan lý trí gông cùm xiềng xích, buột miệng thốt ra nói, Thẩm đề đốc đã có đối thực, còn đối bổn cung làm này đó thân mật cử chỉ, sợ là không ổn bãi. Lời nói vừa nói xuất khẩu, nàng liền hối hận, cái gì kêu không ổn, chính mình tuy rằng là hắn chính thê, nhưng rốt cuộc nổi danh vô phân, mặc dù Thẩm Huyền dính hoa vê thảo, cũng không tới phiên chính mình tới soi mói bãi. Này phiên lời nói liền chính mình đều không thể thuyết phục, càng không cần phải nói Thẩm Huyền. Tiêu Trường Ninh có chút chột dạ mà rụt rụt vai, rồi sau đó lại đột nhiên thẳng thắn, giả bộ một bộ ngôn chi chuẩn xác bộ dáng tới cấp chính mình cổ vũ. Sợ cái gì, mặc dù sai rồi, trưởng công chúa khí thế cũng không thể ném. Mà bên người, Thẩm Huyền ngẩn ra, rồi sau đó hiểu rõ cười nói, nguyên lai trưởng công chúa sinh hơn phân nửa ngày khí. Lại là ở khi cái này bị đánh vỡ tâm sự, Tiêu Trường Ninh càng thêm chột dạ, hô hấp đều run lên, lại vẫn cường tự chấn định nói, bổn cung không phải người nhỏ mọn, bổn cung chưa từng sinh khí, đề đốc thích ai, có vô đối thực, cùng bổn cung một chút quan hệ cũng không, bổn cung không để bụng, một chút cũng không để bụng. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, ho nhẹ một tiếng, dầu dĩ nói, thật sự không để bụng. Nói xong, còn lo chính mình gật gật đầu. Lại ông tôi ở bụi này, tuy là Thẩm đề đốc ở cảm tình phương diện trì độn như thế, cũng nên biết Trường Ninh trưởng công chúa là ghen tị. Minh bạch điểm này, Thẩm Huyền càng thêm sung sướng, cười nhẹ một tiếng, không biết vì sao, thế nhưng sinh ra một cổ muốn đem Tiêu Trường Ninh ôm vào trong lòng ngực hảo sinh trấn ân xúc động. Hắn rốt cuộc khắc chế chính mình đáy lòng một tia xa lạ khát vọng. Thật lâu sau, Phương Đoan Chính nói, bổn đốc không có đối thực. Tiêu Trường Ninh bỗng nhiên dương mắt, mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc, thấy nàng không tin, Thẩm Huyền lại lặp lại một lần, bổn đốc chưa bao giờ từng có đối thực, nhưng rõ ràng có người từng chính mắt gặp qua. Ngươi ở Tư Lệ giam thời điểm từng cùng một người cung nữ hoa tiền nguyệt hạ. Tiêu Trường Ninh ngạc nhiên nói, hơn nữa hôm nay ở giáo trường, bổn cung rõ ràng nhìn đến ngươi cùng một người đại cung nữ nói chuyện với nhau, cử chỉ thân mật. Nga, Thẩm Huyền không có chút nào bị vạch trần bí mật xấu hổ, như cũ không nhanh không chậm hỏi, điện hạ thấy nàng bộ dạng cây mai che đậy, chưa từng nhìn thấy. Tiêu Trường Ninh giận dỗi tựa mà nói, bất quá xong việc cẩn thận nghĩ đến, kia cung nữ thân hình hình dáng quen thuộc thật sự, nhất định là nàng đã từng gặp qua người nào đó. Thần không biết điện hạ là từ đâu người nơi đó nghe được này đó tin đồn nhảm nhí. Bất quá, điện hạ hôm nay chứng kiến tên kia cung nữ, lại phi ta đối thực. Thẩm Huyền trong mắt có dấu mũi nhọn, bắt giữ Tiêu Trường Ninh rất nhỏ thần sắc biến hóa, chậm rãi cười nói, nàng là bổn đốc thám tử, nhân có tình báo giao tiếp, cho nên gặp nhau thăm. Thám tử, Thẩm Huyền không giống như là ở nói giỡn, minh bạch chính mình hiểu lầm cái gì sau. Tiêu Trường Ninh mở to hai mắt, trong mắt dần dần mà nổi lên thủy quang, thật lớn xấu hổ cảm như thủy triều thổi quét mà đến, đem nàng ủy khuất cùng phẫn nộ đánh sâu vào đến rơi rớt tan tác. Tiêu Trường Ninh bỗng nhiên cúi đầu, đem gương mặt chôn nhập đôi tay bên trong, nan kham đến cực điểm mà, A Thanh, bổn cung lo sợ không đâu, bộ dáng rất khó xem bãi. Nàng mang theo mạc danh khóc nức nở, hô hấp phát run, cảm thấy thẹn mà lại nan kham mà nói, ngoặc kép, quá mất mặt. Thẩm Huyền khóe miệng mang cười, móc ra tùy thân mang theo bút mực cùng vô thường bộ, ở sổ ghi chép thượng nhớ thượng một hàng, mộ thời đại ngày, Trường Ninh trưởng công chúa ăn vị, bổn đốc thấy chi thập phần sung sướng. Sau đó mới khép lại sổ ghi chép, đạm nhiên nói, điện hạ một mạo khuynh thành, như thế nào đều không khó coi, bổn cung tin ngươi mới là lạ. Tiêu Trường Ninh vô lực mà đảo hướng một bên, thẹn đến muốn chui xuống đất, lắp bắp nói, bổn cung không, không biết đề đốc ở cung nữ chung cũng xếp vào thám tử, hiểu lầm ngươi, việc này coi như bốc quá, Không, không được nhắc lại. Thẩm Huyền nghiêm mặt nói. Điện hạ vô cớ phát hỏa, bổn đốc trong lòng ủy khuất, sợ là không thể đã quên bổn cung sai rồi. Bổn cung không phải ở sinh ngươi khí. Tiêu Trường Ninh đem như ngọc tiêm bạch bàn tay hạ di, lộ ra một đôi ngập nước lạ lướt mắt. Nguyễn Thanh năn nỉ nói, bổn cung là ở khí bản thân, nhất thời tưởng xóa, đến nỗi khẩu suất cuồng ngôn. Dù sao ngươi cũng đối bổn cung làm những cái đó khinh bạc cử chỉ, hai sự tương để, ta không truy cứu, ngươi cũng chớ nhắc lại. Nói đến này, nàng oánh bạch nhĩ tiêm đã nổi lên một tầng khả nghi đỏ ửng. Thẩm Huyền nhìn nàng kia chỉ tựa như tuyết xa sút mai nhĩ tiêm, ánh mắt tạm ảm, cười nói, điện hạ ý tứ là, về sau nếu là điện hạ lại làm chuyện sai lầm, cũng có thể dùng như vậy khinh bạc cử chỉ triệt tiêu rớt. Tiêu Trường Ninh há miệng thở dốc, vừa muốn phản bác, Thẩm Huyền lại là chân thật đáng tin gật gật đầu, nói, thực hảo, bổn đốc nhớ kỹ. Không, không phải như vậy ý tứ a Thẩm đề đốc, nhưng mà muốn phản bác đã là không còn kịp rồi. Nàng đành phải uể oải ngậm miệng, xem ra chính mình về sau muốn càng thêm cẩn thận mới được. Quyết không thể tái giống như hôm nay giống nhau hành động theo cảm tình. Làm Thẩm Huyền hôn môi một lần đã là choáng váng đầu chân mềm. Nếu là lại nhiều khinh bạc vài lần, kia còn phải. Nghĩ đến này, nàng không cấm lại dư vị khởi tuyết chung cái kia lâu dài cực nóng hôn tới. Lại là một trận tâm hoảng ý loạn. Cũng may xe ngựa thực mau dẹp đường hồi phủ. Rất nhỏ sóc nảy diêu tan, nàng lòng tràn đầy kiều diễm mà ni, nàng không dám nhìn Thẩm Huyền, sợ tầm mắt sẽ không tự giác mà vì hắn mà dừng lại. Đơn giản chiều một bên ngồi khay một chút, đem nửa khuôn mặt chôn nhập thỏ mao lạnh chung, nhắm mắt giả ngủ lên. Thẩm Huyền nhìn nàng hơi mỏng mí mắt hạ bất ân lăn lộn trong mắt, nhìn nàng nhỏ dài nông đậm lông mi, khóe miệng chậm rãi gợi lên một cái săn thú đắc thắng cười tới. Trận này tuyết hạ một ngày một đêm mon sơ vào đêm, Tiêu Trường Ninh nằm ở trên giường chăn trọc, cuộc đời lần đầu tiên trắng đêm mất ngủ. Bổn cung ước chừng là chúng tên là Thẩm Huyền cổ. Nàng ôm lấy đệm chăn, nghiêng người nhìn trên bàn châm đến cuối ánh nến, tự nói lẩm bẩm nói, nàng ngủ không được, chỉ cần một nhắm mắt lại, trong đầu liền tổng hội hiện ra Thẩm Huyền dung nhan, hiện ra tuyết đầu mùa hạ cái kia đột nhiên không kịp phòng ngừa hôn sâu. Nghe xong một đêm tuyết lạc thanh âm, ở sáng sớm đại tuyết áp đoạn nhánh cây kẽo kẹt trong tiếng, nàng cuối cùng mệt cực mà miên, tỉnh lại khi đã là sắc trời đại bạch. Nàng hôn hôn chầm chầm từ đệm chăn chung bò lên, rung chuông hỏi, bao lâu? Hạ Lục cùng Đông Tuệ nghe tiếng tiến vào hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt chải đầu, trả lời nói, hồi điện hạ, giờ tị đâu, giờ tị. Nàng thế nhưng một giấc ngủ tới rồi hiện tại, bỏ lỡ đồ ăn sáng canh giờ. Phía trước nàng đáp ứng quá Thẩm Huyền, muốn cùng hắn cùng thực cộng tiến tôn trọng nhau như khách. Hôm nay đồ ăn sáng vô cớ vắng họp, hắn sẽ không sinh khí bãi. Hạ Lục tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, cười nói, Thẩm đề đốc nói, hôm nay trời giá rét đại tuyết, điện hạ có thể lâu ngủ chút. Không sao. Tiêu Trường Ninh, Di Thanh, mở ra hai tay, tùy ý cung tỷ đem xiêm y cho nàng trống lên, nghi hoặc nói, Thẩm Huyền hiện tại thế nhưng như thế hào phóng sao? Là đâu, bọn nô tỳ cũng thấy kỳ quái. Hôm nay Thẩm đề đốc tựa hồ tâm tình thực không tồi đâu. Đông Tuệ cướp nói, Thẩm đề đốc không chỉ có học xong săn sóc điện hạ, còn sai người tặng hai đại cái dương trang sức cùng tơ lụa tới Nam Các. Mọi thứ đều là tinh xảo vô song bảo bối. Tiêu Trường Ninh kinh ngạc. Hỏi, khi nào sự? Hôm nay sáng sớm nâng tiến vào. Bọn nô tỳ không dám tự tiện hoạt động. Liền chất đống bên ngoài gian chờ điện hạ tới xử lý. Đông Tuệ Hỷ yêu nửa nọ nửa kia. Ậm ừ nói, điện hạ, Thẩm Đề Đốc đột nhiên kỳ hảo. Đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nha? Tiêu Trường Ninh cũng lấy không chuẩn Thẩm Huyền đây là ý gì. Chẳng lẽ hắn cũng đối chính mình có một phần tình nghĩa? Bất quá cái này ý tưởng mới mạo cái đầu, liền thực mau bị nàng phủ nhận. Không có khả năng, hôm qua hai người môi lưỡi tương diễn. Hắn biểu tình như cũ bình tĩnh đến làm người trái tim băng giá. Rõ ràng chỉ là ở chấp hành một cái nhiệm vụ, không giống như là động tình bộ dáng. Nói đến cũng là chính mình mua dây buộc mình. Nàng thế nhưng trông cậy vào một cái thái giám động tình. Nghĩ đến này, nàng đáy mắt về điểm này nhi vui sướng cũng hóa thành nhàn nhạt sầu lo. Thất thần mà ứng thanh, bổn cung đã biết rửa mặt chải đầu xong. Nàng bất chấp ăn thượng hai khẩu cháo trái cây bụng, liền vội vàng đi gian ngoài. Không lớn phòng ốc nội quả nhiên thả tam son môi sơn đồng bao ra biên cái dương. Đôi chính là trong thành nhất hoa mỹ diễm lệ tơ lụa. Trên bàn cũng bày mấy chỉ phú quý trang sức hộp. Tiêu Trường Ninh đem hộp mở ra. Bên trong kim ngọc thoa sức, chân châu đá quý tỏa sáng rực rỡ. Châu quang bảo khí cơ hồ muốn đau đớn nàng đôi mắt. Như thế xa hoa lãng phí. Cũng chỉ có tẩy bích cung huy hoàng nhất kia mấy năm có thể gặp được. Mấy thứ này là hôm qua nàng giận dỗi khi Thẩm Huyền lôi kéo nàng ở Ngọc Đẹp phố mua. Hơn phân nửa là nhất thời xúc động mua sau khi trở về lại không cần phải. Dứt khoát toàn đưa tới nàng nơi này. Làm thuận nước dông thuyền. Tiêu Trường Ninh càng nghĩ càng cảm thấy cái này giải thích hợp lý. Nhưng tâm lý vẫn là có chút ức chế không được nhảy nhót. Nàng chứng kiến quá Thẩm Huyền vũ lực, thực lực cùng với tài lực. Vô luận nào một phương đều không thua với Thái Hậu Cẩm Y Vệ. Hắn như là đem nguy hiểm lưỡi dao sắc bén. Chỉ cần dùng đến hảo, liền có thể trợ Tiêu gia vượt mọi chông gai. Kết thúc ngoại thích loạn chính tàn cục. Không tồi, về công về tư, nàng đều yêu cầu Thẩm Huyền. Tiêu Trường Ninh chậm rãi khép lại trang sức hộp. Ánh mắt là chưa bao giờ từng có kiên định. Nàng đã ở Thái Hậu cùng Đông Hán Chi gian chu toàn lâu như vậy. Là thời điểm làm ra cuối cùng lựa chọn. Tư cập này, Tiêu Trường Ninh xoay người nói. Đông Tuệ, hầu hạ bổn cung thay quần áo thượng trang. Vô công bất thụ lộc. Thẩm Đề Đốc đã thành tâm đãi ta. Ta tự nhiên liêu biểu lòng biết ơn mà đang lúc Tiêu Trường Ninh hạ quyết tâm đồng thời. Trong triều đình tình thế, lại là nhất phái dương cung bạt kiếm mà ni minh hoàng gia mạnh lúc sau. Thái hậu trơ mắt nhìn Đông Hán phiên tử kéo một người máu chảy đầm đìa hắc y thích khách thượng. Triều, nhìn thấy này máu me nhầy nhụa bóng người. Trong triều đủ loại quan lại hoảng sợ biến sắc. Không biết Đông Hán lại muốn làm gì giết gà dọa khỉ việc. Buông rèm lúc sau. Thái hậu đột nhiên nắm chặt 10 ngón, cả giận nói, Thẩm Huyền, ngươi đây là ý gì? Thẩm Huyền ánh mắt âm trầm, giơ tay ý bảo, Phương Vô Kính liền đem tên kia bị rút hết hàm răng. Chỉ còn một hơi treo thích khách ném ở trong điện, quần thần lấy Thẩm Huyền vì tâm lui tản ra đi. Sợ kia máu đen bắn tung tóe tại chính mình trên người dường như... Binh bộ thị lang Thái Phong xúc ở sao động trong đám người. Đã là sợ tới mức mặt như màu đất. Thẩm Huyền vẫn chưa để ý tới Thái Hậu chất vấn khiển trách. Chỉ chiều trên long ỷ tiểu hoàng đế vừa chắp tay. Một mở miệng như thạch chỉ rơi xuống. Cửu Thiên Tuế hung ác cùng khí phách hiển lộ không thể nghi ngờ. Thần không có nhục thánh mệnh. Với hôm qua hoàng thành bên trong tập nã giang hồ thích khách vài tên, a, Tiêu Hoàn kinh hô một tiếng, trợn to hai mắt nói, chậm dưới mí mắt, lại có như thế đáng sợ việc, còn chưa có nói xong, cẩm y vệ chỉ huy sứ hoắc chất về phía trước một bước. Hung ác nham hiểm ánh mắt cách không cùng Thẩm Huyền chạm vào nhau. Trầm giọng nói, tập nã cường đạo, đương giao cho hình bộ xử lý. Thẩm đề đốc động tư hình không nói. Vì sao còn đêm này mang nhập đại điện đe dọa bệ hạ? Thẩm Huyền chậm rãi nâng lên mắt tới. Nhập tần trường mi hạ. Một đôi hàn mắt như ra khỏi vỏ lưỡi dao. Sắc bén vô song. Hắn cười nhạo một tiếng nói, người này là làm thuê giang hồ tử sĩ. Bổn đốc vì phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự sát chặt đứt manh mối, bất đắc dĩ áp dụng một chút thi thố, vạn mong bệ hạ bao dung. Đến nỗi bổn đốc vì sao phải đem người này mang lên đại điện. Thẩm Huyền dừng một chút, dâm mắt ánh mắt nhìn quét quần thần. Cuối cùng dừng hình ảnh ở binh bộ thượng thư Thái Phong trên người. Lạnh lùng cười nói, tự nhiên là, hắn phía sau màn chủ tử liền tránh ở này đủ loại quan lại bên trong, lời vừa nói ra. Quần thần hồ lên, Thái Phong hãi đến mặt không còn chút máu, mập mạp tuổi già thân hình không được phát run, phía sau lưng một đoàn thâm sắc. Lại là bị mồ hôi lạnh sũng nước xiêm y. Trong chiều nhất thiết tiếng chói tai phân luận không ngừng. Thái hậu hiển nhiên có điều cố kỵ, ý đồ nói sang chuyện khác. Thẩm Huyền, ngươi cũng biết mưu hại triều thần ra sao tội. Phương Vô Kính kiều tay hoa lan đùa bỡn tiểu đao, âm nhu cười. Thái hậu nương nương không nghe lời khai liền kết luận hám đốc mưu hại, không khỏi quá mức bất công. Vẫn là nói, Thái hậu ngài ở sợ hãi cái gì? Lương Thái hậu quát, lớn mật, này Kim Loan đại điện khi nào luôn được đến ngươi cái này nô tài nói chuyện? Phương Vô Kính ở trong lòng mắt trợn trắng, hoắc chất nhìn chằm chằm trên mặt đất kia nửa chết nửa sống thích khách. Trước mắt sát khí nói, thẩm đề đốc hôm qua chảo thích khách, hôm nay mới nghĩ tới hương sư vấn tội. Thực sự quá mức kỳ quái, nhân trung gian cách xa nhau một ngày, mặc dù có lời khai, cũng không bài trừ bị động tay chân hoặc là đánh cho nhận tội khả năng. Vọng bệ hạ minh giám ân y, Thẩm Huyền khí định thần nhàn nói, đều không phải là bổn đốc ở động tay chân, mà là tên này thích khách mạnh miệng thật sự. Bổn đốc đành phải chăm chọc đem hắn vợ cả cung ấu tử thỉnh đến Đông Hán đại lao chung. Lúc này mới làm hắn tung miệng, cung ra phía sau màn hung phạm mani này một đi một về tiêu phí một suốt đêm. Cho nên đã muộn chút có thê tử làm uy hiếp. Khó trách tên này giá cao mời đến thích khách tung miệng. Cung ra mua hung nhân, hoặc chất ánh mắt phát lạnh. Hai mà nhấm nuốt cơ cổ động, ở trong lòng thầm mắng một tiếng, Thái Phong cái này phế vật. Phương Vô Kính nhấc chân, hung hăng mà đạp lên thích khách mu bàn tay thượng, thích khách tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, chật vật mà nâng lên tràn đầy huyết ô mặt, dùng đã không có hàm răng, lọt gió miệng phát ra hấp hối chi âm. Triều Thái Phong liều mạng hô, Thái đại nhân, Thái đại nhân cứu ta, thích khách hàm chứa huyết, thanh âm tuy rằng mỏng manh, nhưng ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng, huống chi hắn từ đủ loại quan lại bên trong liếc mắt một cái nhận ra Thái Phong. Hiển nhiên là người quen, nếu nói bọn họ không hề liên quan, sợ là ngốc tử đều sẽ không tin tưởng. Thái Phong sợ tới mức bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Run run rẩy rẩy nói, thần oan uổng, Thái hậu minh giám, Hoàng thượng minh giám, không thấy quan tài không đổ lệ. Thẩm Huyền chiều Phương Vô Kính sử cái ánh mắt. Phương Vô Kính hiểu ý, từ trong lòng lấy ra một phần mang huyết tội trạng, giao cho điện trước hầu lập hoạn quan chuyển trình. Kia hoạn quan tiếp nhận tội thư, lại chưa trình cấp tiểu hoàng đế, vẫn là trực tiếp đưa đi thái hậu trong tay. Lương thái hậu xem xong tội trạng, tự biết thái phong là giữ không nổi, lập tức trầm ngâm không nói. Cũng may thái phong vốn dĩ chính là cái gối thêu hoa, mặc dù thiệt hại cũng không có gì, coi như là tặng không cấp Thẩm Huyền đại lễ. Từ tháng trước khởi, liền không ngừng có giang hồ cao thủ lẫn vào kinh sư, thả ở lẫn vào trong thành sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiển nhiên là có người âm thầm lung lạc bọn họ. Kinh Đông Hán đốc cha phát hiện này đó cao thủ đều bị ân bài ở thành Tây một tòa u tĩnh biệt viện chung. Mà biệt viện chủ nhân đúng là binh bộ thái đại nhân. Phương Vô Kính hì hì cười nói, thái hậu cùng cẩm y vệ nếu là không tin, cứ việc phái người đi tra, triều đình nhất phái nghiêm nghị. Chỉ có thái phong run run phủ phục với mà, phát ra tuyệt vọng khụt khịt thanh. Không khí chính ngưng trọng, Tiêu Hoàn không được mà lấy mắt đi liếc phía sau rèm thái hậu. Không có gì chủ kiến hỏi, y thái hậu chứng kiến, này mua hung tàn hại trọng thần tội, nên như thế nào phán đâu. Tiểu hoàng đế lời này xem như chứng thực thái phong tội danh. Lương thái hậu không nói, hoặc chất thay đáp, đương đình trưởng 50, cách chức lưu, đày. Phương Vô Kính bất bình nói, này cũng phạt đến quá nhẹ. Thẩm Huyền duỗi tay, ý bảo Phương Vô Kính im tiếng. Hắn sắc mặt bất động, thong dong nói, kia liền khai phạt bãi. Thẩm Huyền biểu tình thật sự là quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến khác thường. Hắn không tiếc đương đường chất vấn, lại sao cam tâm qua loa xong việc. Lương thái hậu trong lòng ân ẩn bất ân, tổng cảm thấy Thẩm Huyền còn lưu có hậu tay, chờ đợi thời cơ khởi xướng một đòn chí mạng. Ấn lễ, đình trưởng quan viên cần cẩm y vệ chấp hình, Đông Hán đề đốc giam hình. Thẩm Huyền ngồi ở ngoài điện ghế thái sư, tay chống huyệt thái dương, ánh mắt âm trầm mà nhìn thái phong bị bái đi quan bào, như đợi làm thịt heo dê mặt chiều hạ trói ở trường ghế thượng, lộ ra hắn đầy đạn phía sau lưng. Hành hình cẩm y vệ chấp trượng mà đứng, một trượng rơi xuống, thái phong phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Hai trượng rơi xuống, da thịt bị mãnh lực đập giòn vang quanh quẩn ở kim loan đại điện. Mọi người tâm đi theo vừa kéo, phảng phất kia trọng bổng là dừng ở bản thân trên người. Sáu trượng bảy trượng, thái phong phía sau lưng cao sưng, ẩn ẩn chảy ra huyết tới, kêu thảm thiết từ thịnh chuyển suy. Tới rồi 30 trượng, thái phong đã là vô lực kêu rên, toàn bộ phía sau lưng tính cả to mọng cái mông, đều là một mảnh da chóc thịt bong. 40 trượng, huyết nhục bay tứ tung, thái phong rũ đầu không có tiếng vang, thân thể theo côn bổng rơi xuống thỉnh thoảng trừ động, trong không khí tỏa khắp khó nghe cứt đái vị. Hắn lại là mất cấm, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, hành hình người thay đổi hai bát, cẩm y vệ mỗi một côn đều không lưu tình chút nào mặt, sử 10 thành 10 lực độ, này 50 trượng đánh hạ tới. Thái phong mặc dù may mắn bất tử, cũng nên cả đời nằm liệt chứ. Thẩm Huyền lạnh lạnh cười, con ngươi ảnh ngược mãn cung ngân trang tố khỏa, hàn khí bức người. Hắn biết, hoặc chất căn bản liền không muốn cho thái phong sống sót, mà là muốn mượn cơ hội đánh chết hắn diệt khẩu. Xong hết mọi chuyện, 50 côn đánh xong, thái phong hoàn toàn không có tiếng vang, không biết sống hay chết. Thực mau bị người liền người mang ghế kéo đi xuống, dai trước bắn loang lổ vết máu, sấn mái hiên thượng tuyết trắng, có vẻ nhìn thấy ghê người. Tiểu thái giám để ra một xô nước hắt ở dai trước. Bá mà một tiếng phóng đi vết máu cùng dơ bẩn. Cẩm thạch trắng thềm đá lại khôi phục ngày xưa trơn bóng. Giam hình xong, Thẩm Huyền đứng dậy, thản nhiên đón đủ loại quan lại sợ sợ ánh mắt bước vào đại điện. Nên phạt cũng đều phạt, Thẩm Đề Đốc nhưng vừa lòng. Thái hậu lãnh đạm nói, Thẩm Huyền nhìn quét quần thần, chậm rãi nói, Thái hậu đừng vội, thần còn có một chuyện chưa hướng bệ hạ bẩm tấu. Tiêu Hoàn vội nói, Thẩm Khanh thỉnh giảng, Thái Phong sở thu mua những cái đó giang hồ thích khách. Mỗi người đều thân thủ bất phàm, ra giá tự nhiên cũng đều không tiện nghi. Lớn nhỏ 10 dư danh cao thủ thêm lên, ít nói cũng đến hoàng kim trăm lượng. Hơn nữ ân chí này đó thích khách dinh thự cùng phí tổn, tiêu phí càng là nhiều đếm không xuể. Thử hỏi Thái Phong một giới binh bộ thị lang, bổng lộc nhỏ bé, đâu ra nhiều như vậy ngân lượng. Thẩm Huyền dừng một chút, tiện đà nói, cho nên thần thuận tiện tra xét cha Thái Phong thu chi minh tế. Nhưng thật ra cha gia hắn cùng Từ Châu thứ sử cấu kết đầu cơ trục lợi quân khí, cũng tư nuốt quân bạc, từ giữa kiếm chắc lợi nhuận kích xù. Lời vừa nói ra như nước lạnh, tích nhập phí du bên trong. Mãn đường ồ lên, cái gì? Tiểu hoàng đế kinh ngạc vô cùng, bỗng nhiên đứng lên, vô thố mà nhìn phía sau rèm lưng Thái hậu, mẫu hậu, sao, như thế nào sẽ có chuyện như vậy, quả thực đại nghịch bất đạo, hoàng đế gấp cái gì? Thái hậu hô hấp dồn dập, tăng thêm ngữ khí nói, Thẩm Đề Đốc nhưng có chứng cứ. Thẩm Huyền nói, Từ Châu thứ sử đã bị bổn đốc bắt lấy, đến nỗi binh bộ bên này lỗ hổng, nếu bệ hạ cho phép, thần một kiểm toán bổn liền biết. Tiêu Hoàn lập tức nói, chậm chuẩn tấu, hoàng đế. Thái hậu cắn răng, muốn ngăn lại, cũng đã chậm mà ni. Tiêu Hoàn bị dọa đến run lên, vội ngồi trở lại trên long ỷ, ủy khuất nói, mẫu hậu, chậm nói sai cái gì sao? Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, thánh dụ vừa ra, nước đổ khó hốt. Thẩm Huyền một liêu áo choàng quỳ một gối bái, chậm rãi dương mắt nói, thần, lãnh chỉ, tư nuốt quân bạc, đầu cơ trục lợi, binh khí chính là Chu chín tộc trọng tội. Binh bộ thượng thư tội liên đới cùng tội, không thiếu được muốn cách chức điều tra. Lương Thái hậu vô lực mà dựa vào phượng ghế, 10 ngón nắm chặt thành quyền, sắc nhọn móng tay đâm vào trong thịt. Ai ra binh bộ, xem như hoàn toàn xong rồi. Nàng hận đến phát run. Hảo ngươi cái Thẩm Huyền, hoặc chất bất quá là chiều ngươi thả hai chi tên bắn lén, ngươi liền làm trầm trọng thêm mà còn cấp ai ra, khiến cho chúng ta chờ xem ai có thể ép tới quá ai. Thẩm Huyền hạ chiều trở lại Đông Hán, mới vừa xuống ngựa, ngoài cửa Quét Tuyết Ngô Hữu Phúc liền cười tủm tỉm mà đón đi lên, bẩm báo nói, đại nhân, trưởng công chúa ở trong phòng chờ ngài đã lâu. Tiêu Trường Ninh nên không phải lại phải hướng hắn thảo muốn ra phủ thủ lệnh bãi? Thẩm Huyền trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, trên mặt bất động thanh sắc, nhàn nhạt mà ân thanh đem dây cương giao cho Ngô Hữu Phúc trong tay, mệnh lệnh nói, làm tưởng xạ theo Phương Vô Kính đi binh bộ đi một chuyến, binh tướng bộ người toàn mang về Đông Hán giám thị, một cái không rơi. Ngô Hữu Phúc lĩnh mệnh, lui ra ân bài đi. Thẩm Huyền lấy lại bình tĩnh, dẫm tuyết động lập tức chiều hậu viện tẩm phòng đi đến. Lúc này tuyết tệ thiên tình, mái hiên tàng tuyết, nơi nơi một mảnh sương mù mênh mông bạch. Tiêu Trường Ninh ăn mặc một thân yên hà sắc lễ y, bàn tinh xảo mà trang trọng búi tóc, họa minh diễm trang dung, chính ngựa đầu đứng ở hành lang hạ, nhìn dưới hiên băng lăng xuất thần. Nàng Minh Diễm cùng Tuyết Thanh Nhã hòa hợp nhất thể, mỹ đến như là một bức tuyển nhã nùng lệ công bút họa. Thẩm Huyền không khỏi mà chậm lại bước chân, e sợ cho chính mình đẩy người túc sát quấy nhiễu họa trung mỹ nhân. Đỉnh đầu nhánh cây bất kham tuyết động gánh nặng, răng rách một tiếng bẻ gãy, tuyết khối rơi xuống, bừng tỉnh Tiêu Trường Ninh. Nàng phục hồi tinh thần lại, thấy Thẩm Huyền đứng ở đỉnh tiền tuyết động trung, không khỏi hơi hơi mỉm cười. Cái kia cười thực thiện, nhưng Thẩm Huyền vẫn là thấy. Hơn 3 tháng, đây là Thẩm Huyền lần đầu tiên thấy nàng như thế minh diễm mà lại thẹn khiếp tươi cười. Tươi sống vạn phần, hắn im lặng mà đứng lặng ở trên nền tuyết. Tối tăm tâm tình cũng theo nàng này mà thuần tịnh tươi cười tiêu tán. Bắt vân thấy nguyệt, thật lâu sau, hắn mới mại động chân dài. Chiều hành lang hạ trưởng công chúa đi đến. Vào nhà tới nói, hắn cởi xuống áo choàng, ý bảo Tiêu Trường Ninh vào nhà. Lần này, Tiêu Trường Ninh cũng không chút nào do dự, thản nhiên rảo bước tiến lên này ra nàng đã từng tránh còn không kịp nhà cửa. Ngươi đưa ta vài thứ kia, ta đều thấy. Tiêu Trường Ninh đứng ở hắn phía sau, nhẹ mà bình tĩnh mà mở miệng. Về sau không cần hoa này đó ngân lượng, trong cung hình thức so dân gian mới mẻ độc đáo, bổn cung không thiếu này đó. Thẩm Huyền một đốn, đem áo choàng tùy tay gác ở trên bàn, phương ngồi xếp bằng ngồi xuống. Chiều nàng cười nói, hôm nay trưởng công chúa như thế ngoan ngoãn, là có chuyện gì muốn nhờ? Tiêu Trường Ninh cắn cắn môi, một lát, nàng hạ quyết tâm dường như chiều hắn đi rồi 2 bước. Cặp kia tổng lóe nhút nhát mà linh động quang mang đôi mắt, lúc này tràn đầy kiên định, không chớp mắt mà ngóng nhìn hắn. Rồi sau đó, ở Thẩm Huyền hơi kinh ngạc trong ánh mắt, nàng đôi tay giao điệp đặt trên trán, chậm rãi uốn gối được rồi chí cao vô thượng đại lễ. Thẩm Huyền, chúng ta kết minh bãi, hết chương.